Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 152, em gái, cảm ơn em, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỏ bánh vẫn đang nghỉ, Thẩm Trường An ra khỏi bếp, ngồi bên cạnh Thẩm Nghiên, nhìn cô, nhỏ giọng nói, em gái, cảm ơn em. Anh ba, chúng ta là anh em ruột, không cần khách sáo như vậy. Anh biết, nhưng vẫn phải cảm ơn em. Tối nay, tâm trạng Thẩm Trường An thật sự rất phức tạp. Là em gái anh phát hiện ra tài năng của anh trước, cũng là cô đề nghị anh đến nhà máy thực phẩm ở trấn trên học việc. Thực ra, có làm công nhân hay không, bản thân anh không quan tâm lắm. Anh chỉ là thích làm bánh ngọt, cảm giác từng chiếc bánh ngọt từ tay anh biến thành những món ăn ngon, khiến anh có cảm giác thỏa mãn khó tả. Nhưng anh không biết nói chuyện này với ai, nhưng Thẩm Nghiên lại hiểu. Anh ba, em hiểu mà. Em nói cho anh biết, đến nhà máy thực phẩm ở trấn trên, lò nướng của họ chắc là dùng điện đấy, không phải loại đốt củi đơn giản như của nhà mình đâu. Thật sao? Thần kỳ vậy á, vậy chẳng phải là có thể kiểm soát nhiệt độ ổn định ở một mức nhất định. Vâng, đều có máy móc cả, những cái máy này đều được nhập khẩu từ nước ngoài đấy, đến lúc đó anh sẽ biết. Thẩm Trường An nghe xong, cứ cười mãi, em gái, giờ chuyện chưa đâu vào đâu, em đã nói đến chuyện sau này rồi, anh thấy hơi lo lắng. Thẩm Nghiên cười cười, không nói gì, cũng không khuyên anh, chuyện sau này thế nào, lát nữa ăn bánh là biết ngay. Điều đáng tiếc duy nhất là, thêm lòng đỏ trứng muối vào thì các bước sẽ phức tạp hơn, nên hôm nay cô không làm. Trong lúc hai người nói chuyện, mùi thơm ngọt ngào của bánh trung thu đã từ từ bay ra từ trong lò nướng. Thẩm Trường An hít một hơi thật sâu, mùi thơm ngọt quá, hình như khác với bánh trung thu nhân ngũ cốc. Đúng là khác thật, Thẩm Nghiên thỉnh thoảng lại xem đồng hồ, đến khi đúng giờ, cô liền mở tấm sắt ra. Một luồng hơi nóng phả vào mặt, kèm theo đó là mùi thơm ngào ngạt. Thẩm Nghiên vội vàng lấy bánh ra, khi cô đặt bánh lên bàn, những người đang ngủ trong nhà, lúc này đều bị đánh thức bởi mùi hương này. Mẹ Thẩm khoác áo ngoài, đi ra, nhìn thấy hai bóng người đang bận rộn ngoài sân. Làm xong rồi à? Mẹ Thẩm nhỏ giọng hỏi. Hai người đang tập trung làm việc bị dọa giật mình, Thẩm Nghiên quay đầu lại, thấy mẹ cô đã dậy, hai đứa cháu ở phòng bên cạnh cũng thức dậy, lúc này đang dụi mắt. Cô ơi, thơm quá, chắc chắn cháu đang mơ. Cháu cũng đang mơ, nhưng cháu muốn ăn quá. Nhị Đản nói xong, liền nuốt nước miếng. Thẩm Nghiên bị hai đứa chọc cười. Đây không phải mơ đâu, là thật đấy. Đợi lát nữa, bánh nguội rồi cô cho hai đứa ăn thử. Lúc này, thấy mọi người trong nhà đều đã dậy, Thẩm Nghiên định cắt một chiếc bánh để mọi người ăn thử. Thế là cả nhà không ngủ nữa, ngồi quạt cho bánh trung thu nguội. Càng quạt, mùi thơm càng nồng nặc, ai cũng không chịu nổi. Cách chương.